đen liệt không kiếm giơ lên thật cao, Tiêu Động Trần vung tay chính là hướng Trần Đạo Tông chém tới. Ở liệt không kiếm phía trên, một cổ hùng hồn phá hư khí tức trong nháy mắt bao phủ Trần Đạo Tông. Ngươi, còn muốn tới bắt bảy đại thần khí? Tiêu Động Trần một bên quăng ra liệt không kiếm, một bên lạnh giọng nói, thanh âm hắn theo chung quanh cuồng bạo không khí lưu động. Trong khoảnh khắc tiến vào Trần Đạo Tông trong tai, về phần Trần Đạo Tông, nghe được Tiêu Động Trần nói chính là thần sắc động một cái. Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Chẳng lẽ đối phương đem bảy đại thần khí cho toàn bộ bắt vào tay? Hắn cho là ở Tiêu Động Trần trên người, chỉ có liệt không kiếm sắc khốn thiên tác hai món thần khí. Nhưng là từ Tiêu Động Trần vừa mới trong giọng nói, hắn biết sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá vào giờ phút này, Trần Đạo Tông không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Động Trần tấn công khí thế hung hăng, cho dù là Trần Đạo Minh, cũng không dám quá mức không nhìn. Xanh văn giáp, là ngăn cản Tiêu Động Trần đột nhiên này một đòn, Trần Đạo Tông bạo nổ a một tiếng. Sau đó, chỉ thấy trên người hắn một món thanh sắc khôi giáp hiện thân. Thanh sắc khôi giáp mặt ngoài không ngừng nở rộ thanh quang. Ở trong này, là có một cổ sức mạnh cường hãn, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút lực lượng ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Có chuyện, liền đánh vỡ ta đây xanh văn giáp, nếu không lời nói, chờ đợi ngươi nhất định phải chết. Trần Đạo Tông giận hô, xanh văn giáp, chính là một kiện cao đẳng thất phẩm linh khí, Trần Đạo Tông một món phòng ngự tính vũ khí, thất phẩm linh khí, so với lục phẩm linh khí muốn cao một cái cấp bậc. Là toái tinh cảnh cường giả tiêu phối, tuy nói là có đẳng cấp thượng, thất phẩm linh khí nhưng mà so với lục phẩm linh khí cao một cái cấp bậc. Nhưng ở trong uy lực, một món thất phẩm linh khí hoàn toàn có thể bỏ rơi một món lục phẩm linh khí tốt mấy con phố. Mà Trần Đạo Tông lại vừa là làm một danh nhị tinh chí tôn. Có thể được hắn chọn chúng thất phẩm linh khí tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên trong mắt Trần Đạo Tông, Tiêu Động Trần muốn kích phá đã biết xanh văn giáp, thật là liền đang nói đùa. Nhưng mà, để cho Trần Đạo Tông không nghĩ tới là... Làm Tiêu Động Trần đánh ra cổ lực lượng này ba động đến trước người mình lúc, hắn trên sắc mặt lại lần nữa sững sốt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, Tiêu Động Trần lần công kích này, nếu so với vừa mới đạo kiếm quang kia cường hãn nhiều. Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy một đạo linh lực khí tức nặng nề đụng vào Trần Đạo Tông trước người. Cho dù là có kia xanh văn giáp, Trần Đạo Tông bóng người cũng là trong nháy mắt ngã về phía sau. Đoàng đoàng đoàng, theo mấy đạo nặng nề thanh âm, Trần Đạo Tông thân hình bị cổ lực lượng kia đánh rơi trên đất. Trên đất quay ngược lại mấy chục bước, mà kia xanh văn giáp, ở đó đạo cường hãn linh lực bên dưới, trong nháy mắt liền bị đánh thành toái phiến. Lúc này, Trần Lạc Hoa cùng với khác sau gã thủ vệ đã là trố mắt nghẹn họng. Là không thể tin được trước mắt tình cảnh, Tiêu Động Trần cứ như vậy đem Trần Đạo Tông cho đánh tan. Vậy làm sao còn có thể để cho bọn họ ổn định? Phải biết coi như Trần gia tam trưởng lão, Trần Đạo Tông thực lực tuyệt đối có thể ở Trần gia đứng vào 5 vị trí đầu. Ở Vân Châu Đại Lục, đó cũng là quan trọng hàng đầu tồn tại, nhưng là bây giờ Trần Đạo Tông cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho đánh tan. Hơn nữa Tiêu Động Trần chịu ảnh hưởng cũng không lớn, đây hoàn toàn ra mấy người dự liệu, làm sao có thể như vậy? Trần Lạc Hoa thấy trước mắt một màn, nhưng mà kinh ngạc nói, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Trần Đạo Tông ở nơi này thông thiên hải nhãn bên trong, lại bị Tiêu Động Trần bước cho thành cái bộ dáng này. Tam trưởng lão yếu như vậy, thậm chí ngay cả một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ đều không có thể chiến thắng. Chỉ sợ là tam trưởng lão khinh địch đi, nếu không lời nói coi như người này có thần khí kia cũng không khả năng là tam trưởng lão đối thủ. Không sai, tam trưởng lão thực lực như thế nào tiểu tử này có thể so sánh? Bây giờ hắn để cho tam trưởng lão nghiêm túc, chỉ sợ cũng không có gì hay trái cây ăn. Sáu gã Trần gia thủ vệ nhìn trước mắt kết quả, nhưng mà châm chọc nói, tuy nói Trần Đạo Tông không có thể một đòn đánh chết Tiêu Động Trần, nhưng sáu người cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần thì sẽ là Trần Đạo Tông đối thủ. Nhưng mà đem Trần Đạo Tông sa sút nguyên nhân thuộc về là không có nhìn thẳng Tiêu Động Trần mà thôi, mới để cho Tiêu Động Trần lợi dụng sơ hở. Bọn họ coi như khán giả, cũng không biết Tiêu Động Trần vừa mới một đòn thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Trương Hoàn, chương 2490, Báo Sơn ấn xuất thủ. Có thể sáu gã Trần gia thủ vệ không biết, Trần Đạo Tông nhưng là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần lực lượng. Lúc trước cùng Tiêu Động Trần giao thủ một khắc, Trần Đạo Tông chỉ cảm thấy đối diện có một cổ hủy diệt tính uy áp khí tức. Cái này khí tức tuy nói còn không cách nào để cho hắn trọng thương. Nhưng hắn vẫn biết, nếu như lúc ấy ở nơi này đạo khí hơi thở tiền nhân không phải mình, mà là một gã bình thường pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Sợ rằng kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đã sớm bị cái này khí tức đè thành toái phiến. Hơn nữa loại khí tức này không hề giống là kia thần khí liệt không kiếm lực lượng. Thần khí tuy tốt, nhưng là vậy cũng phải nhìn người sử dụng thực lực như thế nào. Tiêu Động Trần nếu là dựa vào liệt không kiếm thêm được, đánh bại phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hắn còn sẽ tin tưởng, nhưng là nếu như là đến có thể cùng hắn chống lại mức độ, vậy thì tuyệt không phải là bởi vì một cái liệt không kiếm. Trọng yếu nhất hay lại là Tiêu Động Trần thân thực lực. Trần Đạo Tông nghĩ tới đây, diện mục hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Lúc này hắn đã đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái uy hiếp. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn, tới dự định cùng ngươi vui đùa một chút, nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại không có thể đối với ngươi nương tay, bất quá ngươi có thể làm cho lão phu nghiêm túc, coi như cuối cùng chết ở lão phu trên tay cũng đáng. Dù sao trên cái thế giới này, có tư cách để cho ta động thủ ngươi quả thực không nhiều. Trần Đạo Tông vừa nói, sau đó lòng bàn chân lại lần nữa bước ra, đi tới thiên khung trên, tiếp đó, Trần Đạo Tông cặp mắt khép hờ, ở trong miệng hắn là đang ở nhớ tới thứ gì, nhìn thấy Trần Đạo Tông động tác, Trần Lạc Hoa cùng 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ thần sắp động một cái. Nhìn như vậy, chẳng lẽ Tam trưởng lão muốn sử dụng tụ linh thạch? Trần Lạc Hoa có chút kinh ngạc nói, mà sau lưng hắn, 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ chính là trở nên kích động màu sắc. Tụ linh thạch là Trần gia trưởng lão cấp bậc trở lên cường giả mới có thể động dùng cái gì? Nó đồng dạng là một món thất phẩm linh khí, có thể mức độ lớn nhất tụ tập phụ cận linh lực lực lượng. Đang đối với địch không chiếm ưu thế dưới tình huống, tụ linh thạch tuyệt đối sẽ là một kiện bảo vệ tánh mạng thậm chí là giết ngược vũ khí sắc bén. Lần này tới Thông Thiên Hải Nhãn, Trần Đạo Tông là lấy phòng ngừa vạn nhất, mới đưa tụ linh thạch cho mang trên người, bất quá bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Thông Thiên trong Hải Nhãn bộ, Trần Đạo Tông sẽ dùng tượng tụ linh thạch, hơn nữa Trần Đạo Tông muốn sử dụng đối tượng, vẫn chỉ là Tiêu Động Trần như vậy một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Trần Lạc Hoa cùng 6 gã thủ vệ còn đang ngạc nhiên nghi ngờ lúc, ở Trần Đạo Tông trước mặt, đột nhiên xuất hiện một món kim chế hình tròn hòn đá. Tảng đá này không đặc biệt, chính là trước kia Trần Lạc Hoa trong miệng tụ linh thạch. Tụ linh thạch vừa ra, xung quanh sóng linh lực là bị ảnh hưởng gì như thế? Toàn bộ bắt đầu tuôn hướng Trần Đạo Tông, trong vòng mấy cái hít thở, ở Trần Đạo Tông quanh thân, đã là còn quấn từng đạo sóng linh lực, mà Tiêu Động Trần xung quanh, nhưng là trống rỗng, chút nào không một tia linh lực tồn tại. Trần Đạo Tông hai tay nhảy ra, toàn bộ sóng linh lực toàn bộ tập trung vào trên hai tay. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lão phu qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng giết hạng người vô danh. Trần Đạo Tông từ tốn nói, nhìn lòng bàn tay trên tụ tập sóng linh lực, trong lòng tin 10 phần, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Tiêu Động Trần ắt sẽ chết tại những linh lực này ba động bên dưới. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Trần Đạo Tông nói, vẫn là bình tĩnh như thường, nói xong, có thủ đoạn gì vội vàng đồng thời sử xuất ra, đừng ở hỗ này lãng phí thời gian, Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói, thậm chí nhìn thẳng cũng không có nhìn Trần Đạo Tông liếc mắt. Thấy một màn này, Trần Đạo Tông lên cơn giận dữ, ở Vân Châu Đại Lục. Trẻ tuổi bên trong ai dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Bây giờ Tiêu Động Trần đối với hắn thái độ, đối với hắn mà nói chính là đại bất kính. Trần Đạo Tông hai tay đem cái này sóng linh lực bắt. Trước người to lớn sóng linh lực ở Trần Đạo Tông dưới tác dụng, không ngừng hướng chung quanh thả ra một loại cường đại lực tàn phá. Trong khoảnh khắc, đại địa chi thượng bởi vì này đạo cường hãn khí tức mà xé xuất ra đạo đạo rãnh. Ở thung lũng trên, đá lớn bốc lên lăn xuống, toàn bộ thánh tháp nơi, toàn bộ bao phủ ở một loại uất ức trong hơi thở. Nhìn Trần Đạo Tông trong tay đạo kia linh lực lực lượng, Thiên Cuồng đạo nhân, Ngự Linh đồn nhất tộc tộc trưởng chờ Thông Thiên Hải chúng mạnh, giờ phút này đều là vẻ mặt ngưng trọng, Trần Đạo Tông thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều, đây là mấy người công nhận, lúc này có thể có cơ hội đi ngăn được Trần Đạo Tông người, cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người mà thôi, nếu là Tiêu Động Trần không phải là Trần Đạo Tông đối thủ. Đi qua vừa mới mâu thuẫn, bọn họ không biết Trần gia mọi người sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù sao Tiêu Động Trần giết người ta một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nếu như Trần Đạo Tông diệt trừ Tiêu Động Trần, nói không chừng đối phương sẽ đem lửa giận rơi đến trên người bọn họ. Cho nên vào giờ phút này, làm Tiêu Động Trần rơi vào cục diện bất lợi sau, Thông Thiên Hải 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều có nhiều chút ảm đạm thất thần. Cùng Thiên Cuồng đạo nhân mấy người bất đồng, Trần Lạc Hoa cùng với 6 gã thủ vệ lúc này thấy đến đạo kia tràn đầy khí tức hủy diệt linh lực lượng, trên mặt đã sớm vui nở hoa. Hừ, Lâm Thiên, người rốt cuộc có thể nhắm mắt, tiểu tử này dẫn đến Tam trưởng lão, chính là ở Trần chuồng tìm chết. Bây giờ đối mặt Tam trưởng lão mạnh mẽ như vậy một lần công kích, ta xem hắn thế nào chống cự." Một tên trong đó thủ vệ lạnh giọng nói, ở nguyên lai 7 tên thủ vệ bên trong, hắn và Lâm Thiên quan hệ tốt nhất, bây giờ thấy Tiêu Động Trần tình cảnh, hắn tự nhiên là mong đợi Tiêu Động Trần bị chém chết một màn. Tiêu Động Trần đứng ở kia thánh tháp nơi phế tích mặt, hắn tùy ý nhìn Trần Đạo Tông trước mặt đạo kia hùng hồn khí tức, đem liệt không kiếm thu hồi, thần sắc cũng không có ý sợ gì. Báo Sơn ấn, ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần khẽ quát một tiếng, kia bình tĩnh trên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngay sau đó, Tiêu Động Trần đem chính mình giơ lên hai cánh tay ôm ở trước ngực. Cùng lúc đó, ở trước ngực hắn là có một vệt ánh sáng hiện ra. Ở trên cao không Trần Đạo Tông nghe được Báo Sơn ấn ba chữ kia, chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Cái gì? Báo Sơn ấn, đó là cái thứ gì? Nhưng mà trong chớp mắt, Trần Đạo Tông chính là lại lần nữa khôi phục bộ kia âm trầm thần sắc. Hắn cũng chưa có nghe nói qua Báo Sơn ấn, cho nên vào lúc này, hắn cũng không cho là Báo Sơn ấn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Về phần Trần Lạc Hoa đoàn người, nghe được Tiêu Động Trần nói sau càng là cười to ra. Ha ha, cái gì Báo Sơn ấn, ta còn ôm Hải ấn đây. Trần Lạc Hoa cười to nói, Nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên. Trần Lạc Hoa sau lưng sáu người tuy nói không nói gì. Bất quá giờ phút này mấy người trong ánh mắt cũng là đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt vẻ chào. Phúng, giờ khắc này, cũng chỉ có Thông Thiên Hải tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối với Tiêu Động Trần có vẻ mong đợi, dù sao bọn họ đã từng nhiều lần thấy qua Tiêu Động Trần sáng tạo kỳ tích. Đối mặt Trần Đạo Tông, bọn họ tự nhiên vẫn là như thế. Chương 2491, sinh lòng thối ý. Mọi người đối với Bão Sơn ấn cái nhìn như thế nào? Tiêu Động Trần cũng không có chú ý, hắn nhưng mà tập trung tinh thần đem hai tay ôm ở trước ngực. Chỉ thấy vào lúc này, ở càng xa xăm từng đạo sóng linh lực giống như bị Tiêu Động Trần hấp dẫn. Trong khoảnh khắc hướng Tiêu Động Trần trong ngực trào, chú ý tới một màn này, Trần Đạo Tông sắc mặt mới là biến đổi, hắn rốt cục thì ý thức được, chính mình lại coi thường Tiêu Động Trần. Bất quá ngay sau đó, Trần Đạo Tông liền tiếp tục thúc dục tụ linh thạch, muốn đem chung quanh bị Tiêu Động Trần hấp dẫn tới sóng linh lực cho hấp thu được cạnh mình. Nhưng chỉ là chốc lát, Trần Đạo Tông sắc mặt chính là hoàn toàn đen xuống, bởi vì những linh lực này lực lượng, khi tiến vào tụ linh thạch phạm vi khống chế sau, lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là hướng Tiêu Động Trần đi. Rất nhanh, từng đạo linh lực đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, bị Tiêu Động Trần thật chặt ôm vào trong ngực, mà sau đó một khắc, thần kỳ một màn là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trong ngực ôm đạo kia đạo linh lực, lại là trực tiếp hóa thành một tòa núi cao bộ dáng. Ở nơi này hùng vĩ sơn nhạc trên, cây cối đá lớn đều là có thể thấy rõ ràng, thậm chí là một ít dòng suối, cùng với ở sơn nhạc trên sinh động sinh vật, đều có thể bị mọi người cho một nhìn một cái thanh. Ở nơi này cốc trong đất, kèm theo Tiêu Động Trần trước người đột nhiên xuất hiện linh lực sơn nhạc. Một cổ cường hãn uy áp cũng là trực tiếp bao phủ xuống. Đạo này uy áp khí tức, thậm chí là vượt qua Trần Đạo Tông khí tức. Cái này làm cho một bên Trần Đạo Tông trong lòng nhất thời sinh ra vẻ bất an ý. Không chỉ là Trần Đạo Tông, thấy Tiêu Động Trần trước người sơn nhạc sau, Trần gia mấy người cùng với Thiên Cuồng đạo nhân, Ngự Linh đồn nhất tộc tộc trưởng chờ Thông Thiên Hải chúng cường toàn bộ là phát ra một trận thán. Phục, coi như huyền hoàng đại thế giới tới Trần gia, bọn họ dĩ nhiên là chưa thấy qua Tiêu Động Trần sử dụng Bão Sơn ấn. Mà Thiên Cuồng đạo nhân đoàn người, tuy nói ở Thông Thiên giới bên trong, nhưng là ở Tiêu Động Trần sử dụng Bão Sơn ấn lúc, bọn họ cũng không có thấy tận mắt đã đến. Cho nên khi kia chân sơn chân thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là Bão Sơn ấn sao, xem ra quả nhiên có ít như vậy ý tứ. Vào lúc này, Thiên Cuồng đạo nhân đột nhiên cười cười, hắn chưa từng gặp Bão Sơn ấn uy lực, bất quá thiên trà nhưng ở Hóa Long đảo chuyến đi bên trong, Tiêu Động Trần chém chết Long tộc thánh tử Long Đình lúc thấy qua. Đối với Bão Sơn ấn, hắn cũng coi như có nghe thấy, bây giờ chân chính thấy Tiêu Động Trần sử dụng Bão Sơn ấn. Trong lòng của hắn ngược lại liền một tia hứng thú. Về phần Trần Lạc Hoa, giờ phút này lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, không phải là một tòa núi cao sao, trông khá được mà không dùng được. Trần Lạc Hoa lạnh giọng nói, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt, cũng là liền một tia sát ý. Bất quá Trần Lạc Hoa biết, thực lực của chính mình nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần. Đó là tuyệt đối không thể nào, hắn muốn dựa vào, hay lại là Trần Đạo Tông lực lượng, nhìn thấy Tiêu Động Trần ngưng tụ mà thành thực cảnh sơn nhạc. Trần Đạo Tông nhưng mà răng trên răng dưới răng cắn chặt. Tiếp đó, tại hắn ánh mắt bên trong chính là liền một tia sát ý. Trần Đạo Tông đem tụ linh thạch cho thu hồi, sau đó trong bàn tay mang theo kia lau hùng hồn linh lực lực lượng hướng Tiêu Động Trần vỗ tới. Trong mắt hắn, Bão Sơn ấn tuy nói khí thế to lớn, nhưng có phải hay không có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây là một ẩn số, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, nhưng mà lạnh lùng liếc về liếc mắt bầu trời tới Trần Đạo Tông. Không tự lượng sức, tìm chết, nhìn thấy Trần Đạo Tông xuất thủ, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói. Sau đó Tiêu Động Trần nắm lên kia linh lực sơn nhạc, đem cho trực tiếp ném ra, linh lực sơn nhạc bị ném ra, chỉ thấy kia thể tích cũng đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài phát triển. Ở chung quanh, toàn bộ thông thiên trong hải nhãn linh lực liên tục không ngừng hướng về kia sơn nhạc trào, mà linh lực sơn nhạc thể tích chính là đang không ngừng tới linh lực tăng cầm bên dưới, lại đạt tới cân nhắc cao trăm trượng, thấy trước mắt không ngừng tăng lớn linh lực sơn nhạc, ở Trần Đạo Tông sắc mặt bên trong, càng là liền vẻ ngưng trọng, hắn đã cảm nhận được Tiêu Động Trần uy hiếp. Nếu như không đem Tiêu Động Trần chém chết, chỉ sợ bọn họ không chỉ có không chiếm được thần khí, sợ rằng sẽ còn có chút phiền phức. Tiểu tử, ta quản ngươi cái gì Bão Sơn ấn, tóm lại ở trước mặt lão phu, ngươi không thể nào có thủ thắng cơ hội. Trần Đạo Tông một bên tức giận hô, một bên bắt trong tay thông qua tụ linh thạch ngưng tụ sóng linh lực đánh phía Tiêu Động Trần kia. Linh lực sơn nhạc, rất nhanh, lưỡng đạo khí tức đụng nhau, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên. Phanh, vào lúc này Trần Đạo Tông song trưởng cùng kia linh lực sơn nhạc nặng nề đụng vào nhau. Trần Đạo Tông chỉ cảm thấy ở đó linh lực sơn nhạc trên có một cổ cường đại trở lực hướng chính mình mà, dù là Trần Đạo Tông song trưởng trước có một cổ hùng hồn linh lực khí tức, nhưng là ở linh lực này sơn nhạc trước mặt, Trần Đạo Tông nhưng là cảm giác tự thân không có bao nhiêu đánh trả lực. Ngay sau đó, ở linh lực sơn nhạc cường đại trở lực bên dưới, Trần Đạo Tông thân hình trong nháy mắt quay ngược lại mà ra. Thấy Trần Đạo Tông lui ra ngoài, Tiêu Động Trần khống chế sơn nhạc, không ngừng hướng Trần Đạo Tông ép tới. Vào lúc này, Trần Đạo Tông rốt cục thì biết Tiêu Động Trần vì sao có thể có được thần khí. Đối phương dựa vào, không phải là vận khí, hơn nữa thực lực bản thân, nhìn thấy vậy không đoạn hướng chính mình bước tới linh lực sơn nhạc. Trần Đạo Tông chau mày, ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, muốn phải ra tay đem linh lực sơn nhạc cho đánh nát. Nhưng khi hắn trọng quyền rơi vào kia trên núi lớn mặt lúc, liền biết rõ mình suy nghĩ nhiều, tới một quyền này của hắn, đối mặt một loại sơn nhạc hoàn toàn có thể mang cho đánh nát. Nhưng là bây giờ đối mặt linh lực này sơn nhạc, Trần Đạo Tông một quyền đi xuống nhưng là không có đối với tạo thành bất kỳ hư hại. Loại kết quả này nói rõ cái gì? Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần ngưng tụ ra cái này linh lực sơn nhạc. Nếu so với núi thật nhạc còn kiên cố hơn, Trần Đạo Tông có thôi ý, bây giờ hắn lực lượng bị hạn chế, lựa chọn tốt nhất chính là chờ ra thông thiên hải nhãn sẽ đi dự định. Chỉ cần ra thông thiên hải nhãn, hắn tu vi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho đến lúc này, nếu là đụng phải Tiêu Động Trần, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể một đòn chém chết Tiêu Động Trần. Lúc này linh lực sơn nhạc, bởi vì hấp thu linh lực nguyên nhân thể tích trở nên càng ngày càng lớn. Dù là Trần Đạo Tông hết sức thối lui, lại vẫn là không cách nào thối lui ra linh lực sơn nhạc phạm vi. Muốn đi, muộn, Tiêu Động Trần nhìn cần phải thối lui Trần Đạo Tông, trong miệng lạnh lùng nói, tới đối với Trần gia 9 người, hắn không có yếu lý hiểu ý nghĩ, có thể là đối phương nhưng phải chủ động tới dẫn đến hắn. Bây giờ thấy thực lực không đủ muốn rút đi, điều này sao có thể? Vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần khống chế linh lực sơn nhạc trực tiếp nện xuống. Theo một đạo tiếng va chạm, Trần Đạo Tông bị linh lực sơn nhạc trực tiếp cho văng ra vài trăm thước. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt kinh hãi, nhất là Trần Lạc Hoa cùng Trần gia kia 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ. Khi bọn hắn thấy Trần Đạo Tông sa sút một khắc, trong lòng thật là không thể tin được đây là thật. Chương 2492, giết thủ vệ. Nhắm Trần Lạc Hoa, phải biết Trần Lạc Hoa tu vi, nhưng là đạt tới nhị tinh chí tôn, đối phương là tiến vào thông thiên trong hải nhãn bộ, mới dùng phong ấn đem tự thân tu vi áp chế ở pháp tướng đỉnh phong cảnh. Nhưng dù vậy, Trần Đạo Tông tu vi hàng ở pháp tướng đỉnh phong cảnh trong cường giả lại vẫn là có thể vô địch. Nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, Trần Đạo Tông bại, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cái gì? Tam trưởng lão lại bại? Có thể để cho tam trưởng lão bại bác, tiểu tử này đến tột cùng là thực lực gì? Phải biết tam trưởng lão bây giờ chiến lực, ở nhất tinh chí tôn bên dưới hẳn không có người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp mới đúng. Người này có thể chiến thắng Trần Đạo Tông, tuyệt đối không đơn giản, không sai, bất quá không biết tam trưởng lão có còn hay không lá bài tẩy. Nếu là không có lời nói, tam trưởng lão chỉ sợ sẽ có nhiều chút phiền toái. Thấy Trần Đạo Tông sa sút, 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ đều là khó tin nói. Dù sao lần này tới thông thiên hải nhãn, Trần Đạo Tông chính là trong mọi người mạnh nhất, nếu là Trần Đạo Tông cũng thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Điều này cũng làm cho ý nghĩa trong bọn họ đem không người sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Cho đến lúc này, bọn họ tương hội cập kỳ bị động, Trần Đạo Tông định trụ thân hình, trong miệng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần ngưng tụ ra tọa sơn nhạc, trong đó lực lượng lại là kinh khủng như vậy, cho dù là hắn, ở sơn nhạc đè xuống một khắc cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Ngay tại Trần Đạo Tông vẫn còn ở suy nghĩ gian thời điểm, Tiêu Động Trần đã là lại lần nữa nâng lên tòa kia cử hành sơn nhạc. Nhìn thấy một màn này, Trần Lạc Hoa trong lòng đột nhiên xuất hiện một vệt dự cảm không tốt. Tao, mấy người các ngươi, nhanh chóng đi cứu tam trưởng lão. Trần Lạc Hoa mau mau xông đến sau lưng 6 gã thủ vệ hô. Bởi vì hắn đã thấy, Tiêu Động Trần khống chế tòa kia dáng vóc to sơn nhạc bắt đầu hướng Trần Đạo Tông đỉnh đầu đi. Trần Đạo Tông coi như Trần gia tam trưởng lão, là Trần gia không thể thiếu một đại nhân vật, cho nên vào giờ phút này, hắn tự nhiên không thể nào nhìn Tiêu Động Trần cứ như vậy chém chết Trần Đạo Tông. Dạ, công tử, 6 gã thủ vệ nghe được Trần Lạc Hoa phân phó, theo sau chính là kêu, sau một khắc, vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ dậm chân mà ra. Thẳng xông về Trần Đạo Tông phương hướng, nhưng mà vài tên thủ vệ động tĩnh, đã sớm bị Tiêu Động Trần cho phát giác, thấy mấy người xuất thủ, Tiêu Động Trần nhưng mà khóe miệng cười một tiếng, bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Kia bảy đại thần khí bắt đầu từ túi đựng đồ bên trong chạy như bay ra. Sau đó bảy đại thần khí đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt. Từng cái phía trên cũng lóe lên đạo đạo quang mang, bởi vì bảy đại thần khí xuất hiện, toàn bộ trong thung lũng đều là bị theo ánh sáng tràn ra. Bảy đại thần khí vừa ra, trong nháy mắt để cho mọi người cả kinh, nhất là Trần gia 8 người, bất kể là Trần Đạo Tông, Trần Lạc Hoa, hay lại là kia 6 gã thủ vệ, giờ phút này toàn bộ là bị bảy đại thần khí cho rung động đến. Phải biết bảy đại thần khí tại thần hải tinh bên trong, đây chính là trong truyền thuyết vũ khí, nhưng là bây giờ không riêng gì xuất hiện, hơn nữa còn liên tiếp xuất hiện bảy chuôi. Trần Đạo Tông sợ trệ nhìn về phía bảy đại thần khí. Trong lòng sớm đã là kích động không thôi, thậm chí liền ngay cả hôm nay chính mình tình cảnh, hắn đều đã cấp quên mất. Bất quá Trần Đạo Tông quên, Tiêu Động Trần cũng không quên, Trong chớp mắt, kia linh lực sơn nhạc chính là bị Tiêu Động Trần cho đập ầm ầm đi xuống. Tiểu tử, không thể, Trần Đạo Tông cảm nhận được một cổ sức mạnh cường hãn từ bầu trời hạ xuống. Đây mới là phản ứng qua, bất quá hắn lại muốn tránh, đã có nhiều chút muộn, sơn nhạc nặng nề hạ xuống, thật sự rớt xuống địa điểm, đúng lúc nện chúng ở Trần Đạo Tông trên người, chỉ chưa Trần Đạo Tông đầu còn ở bên ngoài, giờ phút này Trần Đạo Tông, trong lòng trong nháy mắt có một vệt đậm đà cảm giác sỉ nhục. Nhớ hắn khi tiến vào Thông Thiên Hải nhãn trước, đây chính là đệ nhất mọi người kính ngưỡng nhị tinh chí tôn, chịu hết mọi người ma lại, nhưng là bây giờ, chính mình liền bị như vậy nện vào một tòa linh lực sơn nhạc bên dưới. Cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Một bên khác, ở Tiêu Động Trần chỉ thị xuống, bảy đại thần khí trong nháy mắt hợp bảy làm một, một cái Tử Kim Thần Kiếm liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Sau đó, Tiêu Động Trần đem Tử Kim Thần Kiếm nhất kiếm huê ra. Tử Kim Thần Kiếm thẳng xông về sáu gã Trần gia thủ vệ. Không được, thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, sáu gã thủ vệ trong nháy mắt cả kinh, bọn họ đã từng gặp qua Tiêu Động Trần thủ đoạn, bây giờ nào dám cùng Tiêu Động Trần cứng đối cứng, huống chi Tiêu Động Trần trong tay, bây giờ còn có bảy đại thần khí, bảy đại thần khí có thể là cả thần hải tinh bên trong các cái thế lực tìm đồ vật. Trong đó có uy lực cực lớn, tự nhiên không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, sáu gã thủ vệ thấy Tử Kim Thần Kiếm hướng tới mình, đều là chuẩn bị lui về, bất quá sáu người này muốn lui về, Tiêu Động Trần có thể không đáp ứng. Ngay sau đó, kia Tử Kim Thần Kiếm giống như một vệt ánh sáng, nhanh chóng ở sáu người trước người bay qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Đạo Tông trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn đều đã sa sút, huống chi sáu gã thủ vệ lại có thể có bao nhiêu cùng Tiêu Động Trần chống lại lực lượng. Quả nhiên, Tử Kim Thần Kiếm mới vừa từ sáu người trước người xẹt qua, sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ chính là toàn bộ ngã xuống. Sáu thân thể người dần dần bắt đầu hư biến hóa, mà trong cơ thể Nguyên Anh cũng là toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt, toàn bộ Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ lại lần nữa lôi điện đan xen. Từng đạo ánh lửa không ngừng hạ xuống, ở trong không khí, trận trận nhạc tang tiếng vang lên, một loại bi tình màu sắc tràn ngập toàn bộ Thông Thiên Hải Nhãn. Lục đạo nhạc tang nhịp điệu tượng trưng cho sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời ngã xuống. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vào lúc này, Trần Lạc Hoa đột nhiên kinh ngạc nói, chính mắt thấy sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ vệ bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Cái này làm cho Trần Lạc Hoa hoàn toàn tan vỡ, nhất là khi hắn bốn phía nhìn lại, lại chỉ thấy được chính mình một thân một mình lúc, ở trong lòng hắn, một loại vô hình ý sợ hãi trong nháy mắt dâng trào. Bây giờ sáu gã thủ vệ đã chết, Trần Đạo Tông lại tự thân khó bảo toàn, nếu là Tiêu Động Trần giờ phút này thật động thủ với hắn, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể có một cái kết quả, đó chính là chết. Thật ra thì Trần Lạc Hoa lo âu không sai, ở sáu gã thủ vệ bị chém chết sau, Tiêu Động Trần đã đưa mắt nhìn sang Trần Lạc Hoa. Dù sao lúc trước hắn và Trần Lạc Hoa thì có mâu thuẫn, lần này Trần Đạo Tông đám người sở dĩ sẽ tới cũng hoàn toàn là bởi vì Trần Lạc Hoa dẫn dắt, bây giờ lần nữa gặp phải Trần Lạc Hoa, Tiêu Động Trần tự nhiên không định bỏ qua cho Trần Lạc Hoa. Tử Kim Thần Kiếm bị Tiêu Động Trần thu hồi, theo sau chính là bị chia ra làm bảy, bỏ vào trong túi đựng đồ. Bây giờ chỉ là đối phó một cái Trần Lạc Hoa, Tiêu Động Trần cũng không có dùng thần khí dự định, bởi vì chém chết Trần Lạc Hoa vận dụng thần khí, ở trong mắt Tiêu Động Trần chính là đang lãng phí. Tiêu Động Trần mắt lạnh lẽo quét nhìn ở Trần Lạc Hoa trên người. Cái này làm cho Trần Lạc Hoa chấn động trong lòng, không chỉ là Trần Lạc Hoa, ngay cả kia bị đập ở sơn nhạc bên dưới Trần Đạo Tông. Giờ phút này tất cả đều là nhìn ra Tiêu Động Trần tâm tư. Chương 2493, Thông Thiên Hải biến thiên. Hắn biết, Tiêu Động Trần đây là muốn không chừa một mống, muốn đưa bọn họ toàn bộ đánh giết, nhưng là Trần Lạc Hoa là Trần gia người thừa kế, Trần gia tương lai hy vọng, vào giờ phút này, hắn làm sao có thể nhìn Trần Lạc Hoa cứ như vậy bị Tiêu Động Trần chém giết. Nếu thật là Trần Lạc Hoa bị giết lời nói, cho dù là lấy hắn ở Trần gia thân phận, cũng tất nhiên phải bị một phen trách phạt. Ngay vào lúc này, Trần Đạo Tông giống như là quyết định cái gì, sau đó nhìn về phía Trần Lạc Hoa phương hướng, "Lạc Hoa, chờ ngươi trở về, nhất định phải đem này sự tình báo cho biết Trần gia. Bảy đại thần khí, chúng ta phải đến." Chỉ có chiếm được bảy đại thần khí, chúng ta Trần gia mới có chân chính quật khởi cơ hội. Trần Đạo Tông hướng về phía Trần Lạc Hoa hô, tiếp lấy thừa dịp Tiêu Động Trần còn không có đối với Trần Lạc Hoa động thủ cách nhau. Trần Đạo Tông thân thể nhưng nổ tung, trong khoảnh khắc, một cổ sức mạnh cường hãn xông về Tiêu Động Trần, ngay cả Tiêu Động Trần giờ phút này cũng là nhướng mày một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, Trần Đạo Tông biết dùng tự bạo phương thức đáp lời phát động công kích. Hơn nữa ở Trần Đạo Tông tự bạo một khắc, cái kia nhị tinh chí tôn tu vi cũng là xông phá phong ấn trói buộc, trực tiếp khôi phục bình thường. Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ, vào lúc này đột nhiên có dị động, Thông Thiên Hải Nhãn đối với tiến vào người tu vi có vô cùng nghiêm khắc hạn chế. Chỉ cần đi vào Thông Thiên Hải Nhãn, tiến vào người không thể vượt qua pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, Trần Đạo Tông dùng tự bạo phương thức, vọt thẳng khai phong ấn đối với tự thân lực lượng trói buộc. Cái này làm cho Thông Thiên Hải Nhãn lâm vào cực không ổn định trạng thái. Ung ung, Trần Đạo Tông tự bảo một khắc, toàn bộ thông thiên trong hải nhãn không gian đều là xuất hiện sập co rút. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng đều có nhiều chút sợ trệ, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Trần Đạo Tông có thể đối với thông thiên hải nhãn sinh ra như ảnh hưởng này. Tao, thông thiên hải nhãn muốn sụp đổ, thiên cuồng đạo nhân thần sắc biến đổi, trong nháy mắt kinh hô, mà những người khác, nhìn một màn trước mắt, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn, dù sao thông thiên hải nhãn không đơn giản, nếu là giờ phút này bọn họ không chạy, chờ thông thiên hải nhãn hoàn toàn sập co rút đi xuống bọn họ hậu quả còn không biết là như thế nào. Đây chính là toàn bộ thông thiên giới bên trong đệ nhất bí cảnh. Một khi sụp đổ, hậu quả nếu như, bọn họ không dám nghĩ, cho đến lúc này, sợ rằng cho dù là lấy bọn họ pháp tướng đỉnh phong cảnh thực lực, cũng có cực đại khả năng sẽ tao ngộ đại nguy cơ. Về phần lúc này Tiêu Động Trần, cũng không có phải rời khỏi ý tứ, sau đó hắn nắm chặt trọng quyền, chuẩn bị đánh phía Trần Lạc Hoa, tiểu tử, nghĩ tới ta hủy ta Trần gia tương lai căn cơ, đi chết đi. Vào lúc này, Trần Đạo Tông Nguyên Anh mang theo tự bảo sau sức mạnh cường hãn, chính là hướng Tiêu Động Trần đập vào mặt mà. Tiêu Động Trần một đạo trọng quyền đánh ra, đem Trần Đạo Tông Nguyên Anh bắn cho nát bấy, đệ nhất nhị tinh chí tôn, lúc đó ở Tiêu Động Trần trước mặt bị chém chết, nhưng là ngay sau đó, Tiêu Động Trần nhưng là sắc mặt nhíu một cái, Trần Đạo Tông trong Nguyên Anh lao ra một đạo đậm đà lực lượng, thẳng quanh người hắn nổ tung, cùng lúc đó, toàn bộ thông thiên hải nhãn cực nhanh sụp đổ, một đạo rung trời động thanh âm vang lên. Vào lúc này, thông thiên trong hải nhãn không gian thăng bằng bị phá vỡ. Toàn bộ thông thiên hải nhãn trong khoảnh khắc bởi vì nổ mạnh mà không tồn tại nữa. Toàn bộ tu sĩ cùng linh thú, toàn bộ bị tạc ra thông thiên hải nhãn. Về phần Tiêu Động Trần, bởi vì Trần Đạo Tông cuối cùng tự bạo thụ một ít thương. Hơn nữa thông thiên hải nhãn ảnh hưởng, đang bị nổ ra trong nháy mắt, Tiêu Động Trần hoàn toàn đã hôn mê. Thông thiên trong nước, thiên cuồng đạo nhân đám người bị trực tiếp nổ ra thông thiên hải nhãn. Sau, bọn họ hướng chung quanh nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở thông thiên trong nước, đã là khôi phục nguyên dạng tử, về phần kia giống vậy thông thiên trong hải nhãn bộ hỗn độn cửa, cũng đã biến mất ở trong thiên địa, duy nhất còn sống, chính là kia một mực tồn tại ở thông thiên hải nhãn ra kinh người phong bạo. Bất quá mọi người có thể cảm giác được, bây giờ phong bạo uy lực, đã so với trước kia yếu rất nhiều, rất hiển nhiên, ở thông thiên trong hải nhãn bộ sụp đổ phát sinh nổ mạnh sau. Cái này phong bạo liền bắt đầu không ngừng yếu bớt, vào giờ phút này, thông thiên hải trong phạm vi toàn bộ tiến vào thông thiên hải nhãn còn sống cường giả. Toàn bộ bị truyền tới một chỗ, chỉ bất quá để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Chính là ở trong mọi người, cũng không thấy Tiêu Động Trần bóng người. Rất nhanh, đông đảo tu sĩ cùng linh thú ra phong bảo, ở toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi, Tiêu Động Trần lần này thông thiên hải nhãn chuyến đi bên trong sự tích bị nhanh chóng truyền bá ra. Ngoài, đầu tiên là một người chém chết Long Hoàng, Huyền Thương cùng với Thôn Thánh, sau là tiêu diệt hết thông thiên tam tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bằng vào loại này chiến tích, Tiêu Động Trần đã trở thành thông thiên hải trong phạm vi công nhận người mạnh nhất. Không ai sánh bằng, cái gì, Long Hoàng, Huyền Thương tộc trưởng cùng Thôn Thánh tộc trưởng toàn bộ chết. Hơn nữa còn là bị Tiêu Ỷ Thiên cho giết, ta không nghe lầm chứ. Tiêu Ỷ Thiên tuy nói thực lực cường đại, có thể là làm sao có thể đến tình trạng như thế. Không sai, coi như Tiêu Ỷ Thiên chuyện lớn hơn nữa, hẳn cũng không trở thành chém chết Long Hoàng, Huyền Thương tộc trưởng cùng Thôn Thánh tộc trưởng đi. Ba người này cũng đều là thông thiên hải trong phạm vi vô thượng cường giả a. Ta nghe nói không riêng gì ba vị này tộc trưởng. Ngay cả thông thiên tam tộc toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, thật giống như đều chết ở Tiêu Ỷ Thiên thủ hạ. Cái gì? Thông thiên tam tộc toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều không? Đây chẳng phải là nói, sau này thông thiên hải trong phạm vi muốn hoàn toàn biến thiên, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên biến thái, đây là muốn một người đỉnh nhất giới a. Không trách trước toàn bộ thông thiên trong nước cũng không tên vén nổi sóng. Nguyên lai là ba đại tộc trưởng tất cả đều chết, thông thiên hải trong phạm vi, đông đảo tu sĩ cùng linh thú khi biết Tiêu Động Trần cường thế chiến tích sau, khắp nơi đều là bồi hồi liên quan tới Tiêu Động Trần nghị luận. Dù sao coi như ở thông thiên hải trong phạm vi sinh sống lâu như thế mọi người mà nói, thông thiên tam tộc địa vị cùng với ở thông thiên hải trong phạm vi cách cục đã là đi sâu vào lòng người. Ở trong lòng bọn họ, tam tộc bên trong mấy chục danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực cũng đã là bọn họ không cách nào tưởng tượng độ cao. Về phần Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở trong lòng mọi người đó chính là như thần tồn tại. Mà lúc này, lại có thể có người nói cho bọn hắn biết Long Hoàng, Huyệt Thương cùng Thôn Thánh cùng với tam tộc Chí Cường, đều bị Tiêu Động Trần chém giết. Tin tức này, cũng quá mức để cho người cảm thấy khó tin. Đương nhiên, so sánh với thế lực khác, không nguyện ý nhất đi tin tưởng tin tức này hay lại là thông thiên tam tộc tộc nhân. Bọn họ coi như thông thiên tam tộc, nguyên ở nơi này thông thiên trong nước chính là tôn quý nhất tồn tại. Nhưng hôm nay lại nói cho bọn hắn biết trong tộc toàn bộ cường giả toàn bộ ngã xuống. Tin tức này, để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nhất là, lần này thiên cuồng đạo nhân chờ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có thể tất cả đều còn sống ở trên đời này, mà bọn họ ba thế lực lớn chính giữa nhưng là đã không có bất kỳ một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tồn tại, cộng thêm bọn họ dĩ vãng đã từng đắc tội thế lực. Cứ như vậy, bọn họ tình cảnh sẽ là bực nào tồi tệ. Chỉ là không tới thời gian một tháng, Tiêu Động Trần ở Thông Thiên Hải Nhãn chém chết Thông Thiên Tam tộc chí cường giả tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thông Thiên giới, mà cũng chính là ở thời gian một tháng này bên trong, Thông Thiên Tam tộc tình cảnh cũng là do trời đường biến thành địa ngục. Chỉ nhưng mà thời gian một tháng mà thôi, nguyên cường đại Thông Thiên Tam tộc liền bị rất nhiều thế lực vây công tiến vào, không chỉ có trong tộc chí bảo bị cướp đoạt hầu như không còn, còn có đại lượng tộc nhân bị chém chết đến chết, cường đại Thông Thiên Tam tộc, nhưng mà một tháng thời gian mà thôi, liền trở thành chuột chạy qua đường, cơ hồ diệt tộc. Chương 2494, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thượng giới, Ma Kha Thánh Địa, Tiêu Động Trần chiến tích truyền vào Ma Kha Thánh Địa, để cho Ma Kha Thánh Địa bên trong tất cả mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ tuy nói không có ở đây Thông Thiên trong biển, có thể là đối với Thông Thiên Tam tộc, Ma Kha Thánh Địa bên trong tất cả mọi người đều nghe nói qua. Phải biết Thông Thiên Tam tộc thế chân vạc vu Thông Thiên Hải đỉnh cao nhất. Bên trong tộc cường giả như vân, đừng nói một cái Ma Kha Thánh Địa, coi như là tứ đại thánh địa cộng lại, ở Thông Thiên Tam tộc trước mặt đều là một cái nhỏ châu chấu mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy, chém chết Thông Thiên Tam tộc bên trong toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Ma Kha Thánh Địa bên trong, bất kể lúc nào chỗ nào cơ cũng có thể nghe được có quan hệ với Tiêu Động Trần nghị luận. Dù sao Tiêu Động Trần là Ma Kha Thánh Địa bên trong đi ra ngoài người, có thể đến thành tựu như vậy, quả thực để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Về phần đã tại Ma Kha Thánh Địa ở lại Thiên Phượng Tiên Tử, nghe nói Tiêu Động Trần tin tức chi sâu trong lòng rất là kích động. Tiêu Ỷ Thiên là nàng nam nhân, bây giờ nam nhân mình đứng ngạo nghễ quần hùng trên, nàng há lại sẽ ổn định, nhưng là ngay sau đó, ở trên trời Phượng Tiên Tử trong lòng liền có một loại lo âu xông ra. Phải biết ở đoạn thời gian này, Tiêu Động Trần chiến tích tuy nói được một số người truyền phí phí dương dương, nhưng là Tiêu Động Trần người, nhưng là không có bất kỳ tung tích. Tiêu Động Trần thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, Thiên Phượng Tiên Tử dĩ nhiên là cảm thấy cao hứng, nhưng là nàng để ý nhất hay lại là Tiêu Động Trần an nguy. Bất quá ở Lỗ Đích Tiên an ủi bên dưới, Thiên Phượng Tiên Tử hay lại là dần dần yên tâm. Bây giờ Tiêu Động Trần đã là Thiên Chi Thương Long, chắc hẳn cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Đạo Vân trong Thánh Địa, từ Lâm Ngữ Yên bị Đạo Vân Thánh Chủ cho mang về Đạo Vân Thánh Địa sau, vẫn không thế nào vui vẻ. Bình thường thích nhất làm việc chính là hỏi thăm Tiêu Động Trần tin tức, mà đang ở gần đây, Tiêu Động Trần chiến tích đang không ngừng nhanh chóng truyền bá, được gọi là tứ đại thánh địa nửa đường Vân Thánh Địa, cũng dĩ nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần mà lâm vào chấn động. Tin tức này rất nhanh truyền vào Lâm Ngữ Yên trong tai, Lâm Ngữ Yên thần thái sáng láng, là Tiêu Động Trần chiến tích mà cảm thấy cao hứng. Về phần Đạo Vân Thánh Chủ, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần chém chết Thông Thiên Tam tộc đông đảo pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sự tình mà rung động một đoạn thời gian rất dài. Hắn không nghĩ tới, lần trước ở Thông Thiên trong biển gặp phải Tiêu Động Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn chỉ là mấy tháng trước sự tình, mà bây giờ thực lực đối phương, nhưng là đã đạt tới chém chết Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh mức độ. Hắn thấy, nhất định chính là không thể nào chuyện phát sinh, tam đại cường giả cường đại như vậy, đều đang bị Tiêu Động Trần một người chém chết. Tiêu Động Trần thực lực, kết quả nghịch thiên đến trình độ nào? Gặp phải Trần Đạo Tông cùng Thông Thiên Hải Nhãn sụp đổ song trọng đả kích. Tiêu Động Trần đã hôn mê một đoạn thời gian, bất quá bởi vì tự thân khí lực cường hãn, khiến cho Tiêu Động Trần rất nhanh chính là tỉnh qua. Tiêu Động Trần mở mắt, đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn kỹ hai mắt trước mắt hoàn cảnh, dọi vào Tiêu Động Trần mi mắt, là một căn phòng, phòng này bên trong mùi thơm nước mũi, ở trong phòng tất cả đều là một ít thanh tú đẹp đẽ quải sức. Rất rõ ràng, nơi này chính là một cô gái gian phòng, mà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, Tiêu Động Trần mới là phát hiện mình vị trí phương cũng không phải là lục địa, mà là đại dương. Cái này nhà ở là xây ở trên một chiếc chiến hạm, hơn nữa Tiêu Động Trần cẩn thận cảm ứng một chút, lục soát nhìn như phổ thông thuyền bè, hay lại là một chiếc linh khí chiến hạm biến thành, chắc chắn bây giờ chỗ ở mình nơi. Tiêu Động Trần thần sắc đột nhiên có chút hồ nghi, hắn vì sao lại ở chỗ này? Hiện tại hắn không phải là hẳn ở Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ sao? Tiêu Động Trần có chút kinh ngạc, bất quá vừa lúc đó, một đạo nữ tử bóng người bỗng nhiên đi vào trong phòng. Ở tay cô gái bên trong, còn bưng một ít nước sạch, nữ tử mới vừa tiến vào gian phòng, cũng không có chú ý tới Tiêu Động Trần đã tỉnh. Bất quá tiếp đó, khi nàng thả ra trong tay nước sạch, cùng Tiêu Động Trần bốn mắt nhìn nhau lúc, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến ngã nhào trên đất. Ngay sau đó, cô gái này nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy đến, một bên trong miệng còn đang kêu đến, "Tiểu thư, tiểu thư!" Hắn tỉnh, nhìn nha hoàn này dáng vẻ, Tiêu Động Trần có chút không nói gì, hắn lại không ăn thịt người, dài cũng không coi là xấu xí, đáng sợ như thế sao? Ừ, chuyện gì xảy ra, chung quanh linh lực, thế nào trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Vào lúc này, Tiêu Động Trần sự chú ý đột nhiên từ nha hoàn trên người thu hồi. Bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác, một cổ linh lực nồng nặc vờn quanh ở quanh người hắn. Dưới bình thường tình huống, thông thiên trong biển linh lực nếu so với trên đất liền sóng linh lực lớn mạnh một chút. Nhưng là có mạnh đến đâu, cũng không phải đậm đà như vậy mới đúng. Tiêu Động Trần trong lòng có chút nghi ngờ, bây giờ hắn vẫn là đem nơi này cho là thông thiên trong biển. Bất quá ngay vào lúc này, hỗn độn thanh âm nhưng là vang dội ở Tiêu Động Trần trong tai. Ha ha, ngươi đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong, linh lực khí tức dĩ nhiên so với kia thông thiên hải đậm đà nhiều. Hỗn độn cười nói, lời này để cho Tiêu Động Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ánh mắt của hắn bắt đầu xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía ngoài nhìn. Quả nhiên, nơi này và thông thiên hải, thật giống như thật không quá giống nhau. Hỗn độn, ta là thế nào đi tới nơi này? Chẳng lẽ thông thiên trong hải nhãn người, đều bị truyền tống tới đây? Tiêu Động Trần hướng hỗn độn hỏi, không có, thông thiên giới người, chỉ có một mình ngươi đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Về phần tại sao, ta nghĩ rằng phải cùng kia bảy đại thần khí có liên quan. Hỗn độn lời này hạ xuống, ngược lại hấp dẫn Tiêu Động Trần hứng thú. Hỗn độn, lời này nói thế nào? Lần trước thông thiên hải nhãn bùng nổ, Long Hoàng, Huyền Tương cùng kia thôn thánh không phải là cũng đạt được thần khí. Vì sao bọn họ có thể bình thường trở lại thông thiên hải? Nghĩ đến thông thiên tam tộc bên trong ba cái thần khí. Tiêu Động Trần liền hơi nghi hoặc một chút, là người nào ra cầm thần khí có thể trở về đến thông thiên hải? Mà hắn liền không giải thích được đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tới hắn còn dự định từ thông thiên hải nhãn đi ra ngoài. Phải đi Ma Kha Thánh Địa đi tìm Thiên Phượng Tiên Tử. Hắn biết, Thiên Phượng Tiên Tử khẳng định một mực ở Ma Kha Thánh Địa chờ đợi mình. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hắn không chỉ không có trở lại thông thiên hải, phản mà đạt tới một cái địa phương xa lạ. Chương 2495, hai lưu gia tộc chi lo cho gia đình. Tiêu Động Trần tập trung tinh lực, muốn nghe hỗn độn giải thích, dù sao bây giờ trừ bên ngoài hỗn độn, cũng không có ai có thể giải thích hết thảy các thứ này. Thông thiên tam tộc ba người kia tộc trưởng là từ bình thường từ cửa ra đi ra ngoài. Dĩ nhiên có thể trở về đến thông thiên hải. Về phần lần này, bởi vì thông thiên hải nhãn sụp đổ, đi thông thiên hải nhãn ra cửa ra bị tạc rách, tất cả mọi người đều sẽ bị nổ ra đến mình nguyên lai thế giới. Hỗn độn không nhanh không chậm vừa nói, đây cũng là để cho Tiêu Động Trần nhướng mày một cái. Sau đó, Tiêu Động Trần tiếp tục hỏi, đã như vậy, ta vì sao không trở về được thông thiên hải? Đó là bởi vì ngươi trên người bảy đại thần khí, bọn họ thân liền xuất thân từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thông thiên hải nhãn sụp đổ lúc, bởi vì bị bảy đại thần khí ảnh hưởng, cho nên đưa đến ngươi bị coi là Huyền Hoàng Đại Thế Giới người bên trong. Hỗn độn không ngừng giải thích, Tiêu Động Trần đây mới là minh bạch qua, thì ra như vậy mình có thể tới nơi này, đều là bị kia bảy đại thần khí cho hãm hại. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, trên sắc mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó, hắn lên tiếng lần nữa, hỗn độn, vậy chúng ta bây giờ thế nào trở về? Tiêu Động Trần tuy nói có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu mình đã đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hết thảy các thứ này. Hiện tại hắn quan tâm là mình tại sao trở lại thông thiên giới. Nhưng mà hỗn độn câu nói tiếp theo, nhưng là để cho Tiêu Động Trần trong lòng chợt lạnh, không thể quay về, hai giới duy nhất bình thường lối đi, chính là kia thông thiên hải nhãn, bây giờ thông thiên hải nhãn sụp đổ, lối đi tắt, hai giới giữa lại cũng không có trực tiếp lối đi có thể liên tiếp. Hỗn độn thở dài nói, những lời này đại biểu có ý gì? Tiêu Động Trần dĩ nhiên là biết rất rõ, đây không phải là nói, hắn sau này cũng đã không thể trở lại thông thiên giới. Không thấy được hắn Thiên Phượng Tiên Tử. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần sắc mặt nhất thời trở nên khó coi một ít. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mặc dù cũng là hắn sau này muốn đến địa phương, vốn lấy sau là lúc sau, bây giờ liền tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, với hắn mà nói vẫn còn có chút quá sớm, bất quá ngay sau đó, hắn giống như là nhận ra được cái gì, ở trên mặt hắn cũng là khôi phục thường ngày một loại bình tĩnh thần sắc. Hỗn độn, ngươi vừa mới nói hai giới duy nhất bình thường lối đi là thông thiên hải nhãn. Vậy ta hỏi ngươi, hai giới không bình thường lối đi là cái gì? Vào lúc này, Tiêu Động Trần kinh ngạc hỏi, từ hỗn độn trong giọng nói. Hắn tự nhiên là có thể nghe ra nếu muốn trở lại thông thiên giới. Hẳn còn có khác biện pháp, muốn trở về thông thiên giới, chỉ cần ngươi có thể đủ bước vào toái không cảnh giới. Trở thành chúa tể cường giả liền có thể, pháp tướng đỉnh phong cảnh sau, liền có thể trở thành chí tôn cộng làm một tới cửu tinh, chí tôn sau, tức là chúa tể, cho đến lúc này, ngươi liền có thể đánh nát tinh không, mở ra lỗ sâu không gian, hỗn độn nói toàn bộ truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Cái này làm cho Tiêu Động Trần thở dài, bất quá bất kể như thế nào. Hắn sau này còn có trở về cơ hội, đây đối với Tiêu Động Trần mà nói là một cái tin tốt. Tiêu Động Trần biết nơi đây là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Muốn liền cùng hỗn độn hỏi thăm một ít chuyện, bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt đột nhiên nhìn ra phía ngoài, tên kia nha hoàn vừa mới chạy ra ngoài không lâu, ở bên ngoài đột nhiên có một đạo tiếng bước chân vang lên. Nguyên, Tiêu Động Trần chỉ cho là người đến là nha hoàn kia, hay là trong miệng tiểu thư, bất quá khi chân này bước tới gần, Tiêu Động Trần lại có thể cảm giác được, tiếng bước chân cũng không là một người. Ở bên ngoài, vài người hô hô lạp lạp hướng Tiêu Động Trần chỗ ở mà. cầm đầu là một gã người mặc màu nâu quần áo nam tử. Về phần những người khác, rất lộ vẻ lại chính là người đàn ông này thủ hạ. Người vừa mới lời muốn nói là thực sự, cái đó bị Triệu tiểu thư nhặt về nam nhân tỉnh. Lúc này, nam tử về phía sau quay đầu nhìn một tên thủ hạ hỏi. Ở nam tử trong thần sắc, còn có một vệt âm độc hung tàn thần sắc. Đúng vậy, công tử, ta vừa mới chính tay nghe được kia Triệu tiểu thư nha hoàn nói. Thủ hạ cung kính trả lời, bị cái này thủ hạ gọi là công tử người không là người khác. Chính là Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực. Lo cho gia đình Cố Hồng Vũ, Vân Châu ngũ đại nhị lưu thế lực, sở đối ứng chính là 5 gia tộc, trong đó chia ra làm Hoàng gia, Trần gia, lo cho gia đình, Trịnh gia cùng với Triệu gia. Về phần Cố Hồng Vũ, chính là lo cho gia đình một tên trưởng lão nhi tử. Tuy nói ở lo cho gia đình thế lực không tính lớn, nhưng dầu gì Cố Hồng Vũ cũng là người Cố gia, đại biểu lo cho gia đình mặt mũi. Hơn nữa Cố Hồng Vũ, chính là Cố gia gia chủ chi tử, Cố Hồng Văn tâm phúc, sâu Cố Hồng Văn thưởng thức, cho nên ở bình thường, không người nào dám dẫn đến Cố Hồng Vũ, mà thủ hạ kia trong miệng nhắc tới Triệu tiểu thư, chính là chủ nhà họ Triệu cái thứ hai con gái, Triệu Ngọc Giao, Triệu gia ở ngũ đại nhị lưu trong thế lực, thực lực vỗ vào chót nhất, bất quá mặc dù như vậy, Triệu gia cũng là Vân Châu đại lục không thể coi thường một cổ lực lượng. Coi như Triệu gia thiên kim Triệu Vũ Giao, càng là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật, nhất là bằng vào xuất chúng tướng mạo, Triệu Vũ Giao sau lưng càng là không thiếu người theo đuổi. Kia Cố gia gia chủ chi tử Cố Hồng Văn, chính là một cái trong số đó. Về phần lo cho gia đình cùng người Triệu gia tại sao lại xuất hiện ở cùng một chỗ trên thuyền? Hay là bởi vì mấy tháng trước Trần gia dị động, hơn 2 tháng trước, Trần gia đã từng phái ra chúng nhiều cường giả đi cái hải vực này. Hình như là có hành động gì, coi như ngũ đại nhị lưu trong thế lực còn lại 4 gia tộc. Đương nhiên sẽ không đối với Trần gia hành động ngồi yên không lý đến. Không bao lâu sau, Hoàng gia, lo cho gia đình, Trịnh gia cùng với Triệu gia rối rít phái ra cường giả tiến vào cái hải vực này. Chỉ bất quá sau đó 4 cái người trong gia tộc cũng không có phát hiện gì. Mà lo cho gia đình mùng Triệu gia, chuẩn bị trở về gia tộc lúc đột nhiên bị một quyền lực lượng khổng lồ đánh vào. Triệu gia chiến thuyền bởi vì cổ lực lượng này hư hại nghiêm trọng. Cuối cùng mới không thể không cùng lo cho gia đình đồng hành. Sau đó, Triệu Vũ Giao ở trong biển phát hiện bồng bềnh ở trên mặt biển Tiêu Động Trần. Nguyên những người khác cũng không muốn cứu giúp, nhưng rốt cục vẫn phải bị Triệu Vũ Giao sức dẹp nghị luận của mọi người đem Tiêu Động Trần cấp cứu. Xuống, bất quá Triệu Vũ Giao cử động lần này nhưng là để cho trên chiến hạm Cố Hồng Văn vô cùng không vui. Triệu Vũ Giao vẫn là hắn thật sự theo đuổi nữ nhân. Bây giờ cứu thượng tới một người nam nhân coi là chuyện gì? Bất quá suy nghĩ một chút, Cố Hồng Văn cũng liền thư thái, ở Cố Hồng Văn trong mắt, Tiêu Động Trần không thể bình thường hơn, Triệu Vũ Giao cứu Tiêu Động Trần, chỉ có thể nói rõ hắn Triệu Vũ Giao tâm thiện, về phần còn lại, là nói rõ không cái gì, bất quá Cố Hồng Vũ đối với Cố Hồng Văn không vui, nhưng là thật sâu nhìn ở trong mắt, cho nên khi hắn biết được Tiêu Động Trần tỉnh lại một khắc, liền trực tiếp mang theo mấy tên thủ hạ, muốn tới tìm Tiêu Động Trần phiền toái, rất tốt, trước hắn không tỉnh. Công tử còn không tiện ra mặt, bây giờ nếu hắn tỉnh, ta sẽ để cho hắn mau cút, tỉnh hắn để cho ta đại ca nhìn phiền lòng, Cố Hồng Vũ lạnh giọng nói, tuy nói hắn và Cố Hồng Văn không phải là thân huynh đệ, nhưng là bởi vì thân phận đối phương, hắn bình thường đều là lấy đại ca tương xứng. Ngay sau đó, Cố Hồng Vũ bước chân nhanh chóng bước ra, dẫn dắt mọi người hướng Tiêu Động Trần vị trí đi. Chương 2496, đoàng đoàng đoàng, một trận loạt tiếng bước chân hướng Tiêu Động Trần tới. Về phần Tiêu Động Trần, trong thần sắc cũng không có gì dị thường. Nếu đối phương chỉ là bình thường đi đi lại lại, hắn đảo sẽ không đi để ý cái gì, nhưng nếu như những người này gây bất lợi cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không ẩn nhẫn chút nào. Tiêu Động Trần chặt đứt cùng hỗn độn liên lạc, sau đó mắt lạnh nhìn ra phía ngoài, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Cố Hồng Vũ chính là mang theo mấy tên thủ hạ đến ngoài cửa. Bất quá bọn hắn lại không có tiến vào phòng bên trong. Triệu Vũ Giao nhưng là Cố Hồng Văn nhìn chúng nữ nhân, mà nơi đây lại là Triệu Vũ Giao khuê phòng, tuy nói từ Tiêu Động Trần được cứu đi lên sau, Triệu Vũ Giao đã vào ở những phòng khác. Nhưng bọn họ hay là không dám tùy ý tiến vào, dù sao nếu là bởi vì cái này, mà đưa đến Cố Hồng Văn đối với bọn họ sinh lòng bất mãn. Mấy người kia coi như cái mất nhiều hơn cái được, Cố Hồng Vũ ở mấy tên thủ hạ trước mặt, còn có thể diễu võ dương oai, có thể ở Cố Hồng Văn trước mặt, hắn căn bản không hề địa vị gì có thể nói. Bên trong người nghe, công tử chính là lo cho gia đình Cố Hồng Vũ, còn không mau mau đi ra hành lễ. Vào lúc này, Cố Hồng Vũ đột nhiên hô, mới tốc độ tối dấu lớn, thân phận của hắn nhưng là lo cho gia đình một tên công tử. Đây chính là cao quý tượng trưng, hắn tin tưởng, Tiêu Động Trần nghe được tên mình, tuyệt đối sẽ thí điên chạy ra, nhưng mà, hắn lời ấy hạ xuống, ở trong phòng cũng không có gì đáp lại, Tiêu Động Trần đối mặt Cố Hồng Vũ, trực tiếp đem cho coi thường, Cố Hồng Vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, ở Cố Hồng Vũ sau lưng mấy tên thủ hạ, giờ phút này thấy Cố Hồng Vũ sắc mặt, cũng là vội vàng cửa ra, người bên trong thì không muốn sống sao, không nghe được công tử chúng ta cho ngươi đi ra, về phần Tiêu Động Trần, là không có nghe được bên ngoài lời nói. Giờ phút này đi tới vừa mới nha hoàn bắt đầu vào tới nước sạch trước, giặt rửa một cái mặt, sau đó hắn mới là đi về phía cửa gian phòng, đứng ở cửa nhìn về phía Cố Hồng Vũ mấy người. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, xứng sao để cho ta đi ra ngoài. Tiêu Động Trần thấy Cố Hồng Vũ mấy người, nhưng mà cười lạnh một tiếng, bất quá đối với Cố Hồng Vũ mấy người, Tiêu Động Trần còn không có muốn động thủ ý tứ. Hắn biết, mình có thể ở chỗ này, nhất định là có người cứu mình, cho nên không tới chính mình làm rõ ràng hết thảy các thứ này trước. Hắn còn không nghĩ tưởng quá so chiêu dung, Tiêu Động Trần dứt lời vào Cố Hồng Vũ mấy trong tay người. Trong nháy mắt để cho mấy người sắc mặt hơi chậm lại. Tiêu Động Trần vừa mới tự nhủ chỉ bằng hắn xứng sao. Cái này ở Cố Hồng Vũ trong mắt, chính là Tiêu Động Trần ở cố tình làm nhục chính mình mà thôi. Cho nên vào giờ phút này, Cố Hồng Vũ trên sắc mặt trắng đen thay nhau, một bộ vẻ hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ngươi lại dám đối với công tử vô lễ, đơn giản là không muốn sống, ngươi có biết hay không, công tử thân phận đại biểu cái gì? Cố Hồng Vũ lạnh lùng nói, lúc này hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là một cái không từng va chạm xã hội ra hỏa mà thôi. Tiêu Động Trần nghe được hắn danh hiệu sau, lại là một tia đáp lại cũng không có, cho tới nay, có thể ở trước mặt hắn làm được như thế ung dung người. Hoặc là chân chính đại nhân vật, hoặc là chính là thực lực quá yếu, liền lo cho gia đình danh hiệu cũng chưa có nghe nói qua. Rất hiển nhiên, vào thời khắc này Cố Hồng Vũ trong mắt, đã đem Tiêu Động Trần cho thuộc về vi hậu người, dù sao hơi có chút chuyện người, cũng không khả năng giống như Tiêu Động Trần chật vật như vậy. Sẽ bị người ném xuống biển, Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng, thế nhưng đạo trong nụ cười lộ ra, lại là một loại đối với Cố Hồng Vũ vẻ khinh thường. Xin lỗi, ta không biết thân phận ngươi đại biểu cái gì, cũng không có hứng thú biết, ít mấy vi tính bưng, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó liền thân thể chuyển một cái, chuẩn bị trở về phòng bên trong. Mới vừa tới huyền hoàng đại thế giới, đối với nơi này hết thảy Tiêu Động Trần còn tràn đầy không biết. Cho nên đối với trước mắt mấy người, hắn cũng không muốn để ý tới, chỉ bất quá Tiêu Động Trần quay người lại, trong nháy mắt để cho Cố Hồng Vũ mặt liền biến sắc. Tiêu Động Trần đây là ý gì? Lười để ý chính mình, nghĩ tại Vân Châu trong đại lục, có mấy người dám như vậy không nhìn chính mình, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, nhưng là như thế đối đãi hắn, cái này làm cho Cố Hồng Vũ trong nội tâm, chỉ cảm thấy có một loại khó chịu ý, hơn nữa nếu là truyền đi. Hắn đường đường lo cho gia đình một cái công tử, lại bị Tiêu Động Trần một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử cho không nhìn. Đây chẳng phải là quá mất mặt, nghĩ tới đây, Cố Hồng Vũ liền không quan tâm nơi này có phải là Triệu Vũ giao gian phòng. Liền muốn tiến vào phòng giáo huấn Tiêu Động Trần, bất quá ngay tại Cố Hồng Vũ vừa mới cần phải bước ra bước chân lúc. Một đạo lạnh giá thanh âm cô gái truyền qua, Cố Hồng Vũ, ngươi đang làm gì? Đạo thanh âm này lạnh ý 10 phần, coi như là Tiêu Động Trần nghe được đạo thanh âm này, cũng là không tự chủ được về phía sau nhìn một chút. Chỉ thấy giờ phút này ở trước mặt hắn, là một gã tuổi còn trẻ nữ tử có một tấm làm người khác chú ý gương mặt. Liễu Diệp lông mi cong, da như mỡ đông, hiển nhiên một cái mỹ nhân, mà ở nữ tử sau lưng, còn đứng một đứa nha hoàn, chính là trước kia cùng Tiêu Động Trần có duyên gặp qua một lần nữ tử. Cố Hồng Vũ nghe được Triệu Vũ giao thanh âm, chính là lập tức ngừng thân hình, lo cho gia đình Hùng Triệu gia, dù là lo cho gia đình địa vị muốn nhỏ cao một chút. Có thể là bởi vì Triệu Vũ giao là chủ nhà họ Triệu con gái. Mà nhìn hắn Hồng Vũ chỉ là một trưởng lão nhi tử. Cho nên hai người thân phận, Triệu Vũ Giao vẫn là phải cao hơn Cố Hồng Vũ, hơn nữa Cố Hồng Vũ hay lại là Cố Hồng Văn nhìn cưới nữ nhân. Thì càng thêm để cho Cố Hồng Vũ không dám dẫn đến Triệu Vũ Giao. Nguyên lai là Triệu tiểu thư, là như vậy, ta nghe nói tiểu tử này đã tỉnh, cho nên tới xem hắn. Cố Hồng Vũ thấy Triệu Vũ Giao, lập tức đổi một bộ sắc mặt nói, về phần Triệu Vũ Giao, chính là không thế nào để ý tới Cố Hồng Vũ, dù sao hắn biết Cố Hồng Vũ nhân phẩm thế nào. Đối phương đến xem Tiêu Động Trần, điều này sao có thể, bất quá Triệu Vũ Giao cũng không có muốn vạch trần Cố Hồng Vũ ý tứ. Cố Hồng Vũ dù nói thế nào cũng là Cố gia công tử. Mặt mũi nàng vẫn là phải cho đối phương một ít, ừ, Cố Hồng Vũ ngươi có lòng, bất quá nam nữ hữu biệt, các ngươi ở chỗ này của ta, chỉ sợ là có chút không tiện lắm. Xa lớn, Triệu Vũ Giao lạnh giọng nói, cái này làm cho Cố Hồng Vũ mấy người nghe thân thể run lên. Đúng vậy, phòng này là Cố Hồng Văn cho Triệu Vũ Giao an bài. Bọn họ như vậy ngăn ở Triệu Vũ Giao cửa gian phòng. Quả thật có chút, bất quá ngay sau đó, Cố Hồng Vũ chính là nhướng mày một cái, bọn họ chẳng qua chỉ là ở ngoài cửa, liền bị Triệu Vũ Giao cho hạ lệnh trục khách, nhưng là Tiêu Động Trần đây, như vậy một người đàn ông ở Triệu Vũ Giao trong phòng nghênh ngang đi tới đi lui. Cái này thì thuận lợi, Cố Hồng Vũ trong lòng khó chịu, bất quá cũng không dám lộ ra, sau một khắc, hắn nhưng mà hung hăng trừng liếc mắt bên trong căn phòng Tiêu Động Trần. Nếu Triệu tiểu thư cảm thấy không có phương tiện, ta đây liền xin cáo từ trước. Cố Hồng Vũ vừa nói, sau đó mới là dẫn người rời đi, bất quá hắn rời đi phương hướng không phải mình gian phòng, mà là Cố Hồng Văn sở cư chi địa. Chương 2497, đối với Tiêu Động Trần, nguyên Cố Hồng Vũ chỉ là muốn đem cho đuổi ra chiến hạm liền có thể. Có thể là trước kia Tiêu Động Trần đối với hắn không nhìn, đã để cho Cố Hồng Vũ nổi sát tâm, cho nên vào giờ phút này, Cố Hồng Vũ nghĩ đến Cố Hồng Văn, nếu như Cố Hồng Văn biết Tiêu Động Trần tỉnh, hơn nữa vẫn như thế ngạo mạn, nếu là hắn lại thêm dầu thêm mỡ vừa nói như thế, Cố Hồng Văn tuyệt đối sẽ không nhìn Tiêu Động Trần bất kể. Mà Cố Hồng Văn ra tay một cái, chỉ sợ cũng không phải là đuổi ra Tiêu Động Trần đơn giản như vậy. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần tánh mạng cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Cố Hồng Vũ sau khi rời khỏi, Triệu Vũ Giao lập tức chạy vào trong phòng, nàng từ sáng sớm tự ra đi quan sát trong biển có hay không có dị động. Mới vừa trở lại chiến hạm, nghe được nha hoàn tự nói với mình Tiêu Động Trần sau khi tỉnh lại, liền lập tức trở về đến chỗ này, ích mấy vi tính bưng, thân thể ngươi không việc gì. Triệu Vũ Giao một tiến vào phòng, thấy Tiêu Động Trần hành động tự nhiên sau, có chút kinh ngạc nói, nàng trước kiểm tra qua Tiêu Động Trần tình trạng cơ thể. Chẳng biết tại sao, nàng cũng không có khả năng cảm nhận được Tiêu Động Trần trong cơ thể mạch lạc. Ở dưới tình huống bình thường, nếu như một người bị thương, nàng hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn ra đối phương thương thế trình độ. Bất quá đối với Tiêu Động Trần, nàng lại không có thể nhìn ra một dĩ nhiên, nhưng dù vậy, thấy Tiêu Động Trần hôn mê lâu như vậy, Triệu Vũ Giao cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ không việc gì. Ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần thân thể tuyệt đối bị thương nặng, cho nên mới đưa đến Tiêu Động Trần thật lâu không có tỉnh. Nguyên Triệu Vũ Giao nghe được nha hoàn nói Tiêu Động Trần tỉnh lại, chỉ cho là Tiêu Động Trần ý thức khôi phục mà thôi. Nhưng khi nàng trở về phòng bên trong, thấy tỉnh lại Tiêu Động Trần ở trong phòng nghênh ngang đi đi lại lại, nàng liền biết rõ mình sai. Trước mắt nam nhân cũng không giống như có chuyện dáng vẻ. Ừ, không việc gì, Tiêu Động Trần buông tay một cái. Ở Thông Thiên Hải Nhãn lúc Trần Đạo Tông một kích tối hậu cùng với bởi vì hải nhãn sụp đổ, thân thể của hắn đúng là bị một ít bị thương, bất quá ở một tháng qua này, kia bị thương đã khôi phục một ít, tuy nói thân thể còn không có bị hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ đã không đáng ngại. Vậy thì tốt, nhìn ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Đúng, vừa mới bọn họ có phải hay không đang tìm ngươi phiền toái? Triệu Vũ Giao nghĩ đến Cố Hồng Vũ, ở trong mắt nàng Cố Hồng Vũ tuyệt đối không thể nào nhưng mà tới xem một chút đơn giản như vậy. Tiêu Động Trần cười cười, sau đó trả lời, liền bọn họ, còn không có tư cách đó tới tìm ta phiền toái. Vừa nói như vậy xong, Triệu Vũ Giao sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại nói quyết tuyệt như vậy. Phải biết Cố Hồng Vũ dù nói thế nào cũng là người Cố gia, địa vị cũng có thể nói là cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trong miệng, nàng rõ ràng nghe ra Tiêu Động Trần cũng không có đem Cố Hồng Vũ cho nhìn ở trong mắt ý tứ. Triệu Vũ Giao không cảm thấy Tiêu Động Trần có cường đại dương nào bối cảnh. Lúc này nàng ý nghĩ duy nhất chính là Tiêu Động Trần khả năng không phải là Vân Châu đại lục người. Chưa nghe nói qua lo cho gia đình, không hiểu lo cho gia đình cường đại, mới tốc độ tối dấu lớn, ta không biết ngươi tự tin là nơi nào đến, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi mấy ngày nay tốt nhất trước trốn ở chỗ này không muốn xảy ra đi. Chỉ cần ngươi ở nơi này, cái họ kia Cố cũng không dám đối với ngươi như vậy. Chờ mấy ngày sau trở lại Vân Châu đại lục, đến lúc đó ta sẽ sai người đưa ngươi về nhà. Triệu Vũ Giao không ngừng vừa nói, nhưng lời này tiến vào Tiêu Động Trần trong tai, nhưng là để cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn còn cần ẩn núp kia Cố Hồng Vũ, đối phương tu vi hắn đã thấy rõ ràng, bất quá chỉ là mới vừa bước vào pháp tướng đỉnh phong cảnh mà thôi. Nếu là ở bình thường, hắn không tốn sức chút nào liền có thể đem đối phương bắn cho giết, chỉ bất quá bởi vì hắn mới vừa tới Huyền Hoàng đại thế giới, thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn mới chẳng muốn đi để ý tới kia Cố Hồng Vũ. Có thể lười để ý là lười để ý, nếu là kia Cố Hồng Vũ để cho hắn xem không thoải mái, hắn như thường sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn lên trước mặt biểu tình nghiêm túc Triệu Vũ Giao, hắn có thể đủ nhìn ra đối phương là ở thật vì chính mình lo nghĩ, cũng không có gì miệt thị ý. Đối với Triệu Vũ Giao, Tiêu Động Trần trong lòng ấn tượng đầu tiên vẫn không tệ. Tiêu Động Trần không có đi tiếp tục Triệu Vũ Giao lời nói, dù sao đối phương không biết thực lực của hắn, loại nghĩ gì này cũng bình thường, coi như hiện tại hắn như thế nào Triệu Vũ Giao giải thích cái gì, Triệu Vũ Giao cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, hắn còn không bằng thừa dịp Triệu Vũ Giao ở chỗ này, đi nhiều hiểu một chút Huyền Hoàng đại thế giới, tối thiểu cũng phải đem viên tinh cầu này cho hiểu rõ, dù sao lấy sau hắn, có một đoạn thời gian rất dài lại ở chỗ này trải qua. Nếu như ta không đoán sai lời nói, là ngươi cứu ta với. Vào lúc này, Tiêu Động Trần đột nhiên mở miệng hỏi, mà Triệu Vũ Giao, trên mặt ngưng ra một nụ cười, bởi vì này một nụ cười, Triệu Vũ Giao tấm kia đẹp như thiên tiên mặt trong nháy mắt liền một loại càng làm cho người ta thêm say mê ý nhị, không sai, chính là tiểu thư cứu ngươi, thế nào, ngươi dự định thế nào hồi báo ta? Triệu Vũ Giao cười hi hi trả lời, nàng sẽ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì muốn cùng Tiêu Động Trần kể chuyện cười mà thôi. Nhưng Tiêu Động Trần giờ phút này, nhưng là coi là thật, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể, Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói. Triệu Vũ Giao cứu hắn một lần, cũng coi như đối với hắn có ân, bây giờ cho phép người kế tiếp nguyện vọng ước hẹn, với hắn mà nói cũng coi như bình thường. Bất quá giờ phút này Triệu Vũ Giao, nhưng không có đem Tiêu Động Trần nói để ở trong lòng. Lấy thân phận nàng, còn có thể có nguyện vọng gì thực hiện không thì sao? Nếu như ngay cả thân phận nàng cũng thực hiện không, kia sợ rằng Tiêu Động Trần thì càng không đùa. Xa giờ lớn, tiếp đó, Tiêu Động Trần lại cùng Triệu Vũ Giao nói một ít chuyện. Bất quá nội dung cơ đều là liên quan tới Vân Châu Đại Lục cùng Thần Hải Tinh. Từ cùng Triệu Vũ Giao trong đối thoại, Tiêu Động Trần biết cái thế giới này đại khái, nguyên lai ở Vân Châu Đại Lục, tổng cộng chia làm bài trí tứ đại nhất lưu thế lực cùng ngũ đại nhị lưu thế lực. Tứ đại nhất lưu thế lực chính là bốn đại học viện, trong đó bốn đại học viện lại lấy Nam Châu Học Viện vi tôn, về phần ngũ đại nhị lưu thế lực chính là ngũ đại gia tộc, Triệu gia cùng lo cho gia đình, đều là một người trong đó. Về phần Thần Hải Tinh cách cục, bởi vì Triệu Vũ Giao tiếp xúc không nhiều, cho nên cuối cùng Tiêu Động Trần cũng không có được cái gì có dùng cái gì. Đối với Vân Châu Đại Lục biết một cách đại khái, Tiêu Động Trần cũng coi là minh bạch vì sao Triệu Vũ Giao sẽ làm cho mình ẩn núp Cố Hồng Vũ. Dù sao lo cho gia đình cũng coi là Vân Châu Đại Lục một cái nhị lưu thế lực. Ở một cái đại lục, có thể trở thành nhị lưu thế lực gia tộc há lại sẽ đơn giản như vậy. Nếu như là đổi lại hắn pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, nghe được lo cho gia đình danh hiệu nhất định sẽ dung nhan đại biến. Có thể là đối với Tiêu Động Trần mà nói, lo cho gia đình chẳng qua là hai cái phổ thông chữ mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt, dù là lo cho gia đình mạnh hơn nữa, dẫn đến Tiêu Động Trần hắn cũng sẽ mặc dù xa tất giết. Mà ở Triệu Vũ Giao trong lòng, nhìn thấy Tiêu Động Trần như thế hỏi thăm Vân Châu Đại Lục. Càng chắc chắn Tiêu Động Trần không phải là Vân Châu Đại Lục người. Chương 2498, bất quá Triệu Vũ Giao không biết là, nàng xác thực đoán đúng, Tiêu Động Trần không chỉ có không phải là Vân Châu Đại Lục người. Hơn nữa thậm chí đều không phải là đại thế giới này người. Ở chiến hạm bên kia, Cố Hồng Vũ giận đùng đùng đi tới một gian cửa đại điện. Bất quá ở đến đại điện sau, hắn trên sắc mặt tức giận lại cực nhanh bình tĩnh xuống. Sau đó suốt áo mũ, Cố Hồng Vũ mới là đi vào trong đại điện, đây là phía trên chiến hạm duy nhất đại điện, là Cố Hồng Văn sở cư chi địa, đương nhiên, cũng là bình thường mọi người nghị sự nơi. Trong vòng mấy cái hít thở, Cố Hồng Vũ mới là tiến vào trong đại điện, giờ phút này trong đại điện, chỉ có một tên tướng mạo coi như chàng trai tuấn tú ngồi tại trong đó. Người đàn ông này thân mặc cả người trắng sắc trường bào, mặt mũi nghiêm túc, người này không là người khác, chính là Cố Hồng Vũ muốn tìm Cố gia gia chủ chi tử. Cố Hồng Văn, đại ca, Hồng Vũ có chuyện cho nhau biết. Cố Hồng Vũ tiến vào trong đại điện, giơ lên hai cánh tay chắp tay nói, tỏ vẻ đối với Cố Hồng Văn tôn trọng. Nguyên lai là Hồng Vũ, thế nào, có chuyện cứ nói đừng ngại. Cố Hồng Văn trả lời, giờ phút này tâm tình của hắn ngược lại không tệ, hắn hôm nay ra biển thăm dò phụ cận hải vực động tĩnh, vừa vặn cùng Triệu Vũ Giao đụng phải, hai người tùy ý phiếm vài câu, cái này làm cho Cố Hồng Văn tâm tình thật tốt. Đại ca, ngươi còn nhớ có trước Triệu tiểu thư cứu trở về người nam kia? Cố Hồng Vũ vừa nói như vậy xong, Cố Hồng Văn tới trả lộ ra một nụ cười, mặt trong nháy mắt âm đi xuống. Từ Tiêu Động Trần bị Triệu Vũ Giao cứu lên chiến hạm sau, Cố Hồng Văn liền đối với lần này canh cánh trong lòng. Ích mấy vi tính bưng, bây giờ từ Cố Hồng Vũ trong miệng lại lần nữa nghe được Tiêu Động Trần tin tức. Hắn há có thể đủ ổn định, hơn nữa nhìn Cố Hồng Vũ thần sắc như vậy, là xảy ra chuyện gì? Người nam kia, ta đương nhiên nhớ, thế nào, hắn có phải hay không chết? Cố Hồng Văn vừa nói, ngay sau đó sắc mặt lại khôi phục vẻ vui mừng, chỉ bất quá sau một khắc, vẻ vui mừng sẽ tùy Cố Hồng Vũ một câu nói, mà hoàn toàn cứng ở Cố Hồng Văn trên mặt. Không phải là a, đại ca, người nam kia hắn không có chết, mà là sống, hơn nữa ta còn chứng kiến, Triệu tiểu thư cùng người nam kia, lại, Cố Hồng Vũ bỗng nhiên dừng lại, chỉ nói là nửa câu, nhưng chính là nửa câu, hoàn toàn chọc giận Cố Hồng Văn, lại cái gì, ngươi người câm, Cố Hồng Văn nổi giận nói, lúc này, hắn chỉ cảm giác mình có một loại bị người phản bội cảm giác. Tuy nói Triệu Vũ Giao cho tới bây giờ không có đã đáp ứng chính mình tỏ tình, nhưng là ở Cố Hồng Văn trong lòng, sớm đã đem Triệu Vũ Giao cho trở thành chính mình nữ nhân. Trước Tiêu Động Trần hôn mê, ở tại Triệu Vũ Giao trong phòng hắn đã cực kỳ không vui. Sao lớn, bây giờ hắn lại nghe được Tiêu Động Trần tỉnh tin tức. Hơn nữa đối phương vẫn cùng Triệu Ngọc Giao làm gì, đây quả thực là để cho hắn tức giận trùng thiên. Cố Hồng Vũ bị Cố Hồng Văn một mắng, cũng là đánh giật mình một cái, vì tránh cho dẫn hỏa trên người, Cố Hồng Vũ lập tức tiếp tục trả lời, đại ca, Triệu tiểu thư cùng tiểu tử kia lại còn sống chung một phòng. Ta muốn đem đuổi đi, lại gặp đến Triệu tiểu thư ngăn trở. Cái gì, ngươi nói ngươi thấy Mưa Dao cùng người nam kia sống chung một phòng? Nghe đến đó, Cố Hồng Văn bàn tay trực tiếp vỗ lên bàn, đem cái bàn kia cho một trưởng vỗ thành vỡ vụn. Triệu Vũ Giao cùng một người đàn ông sống chung một phòng, hơn nữa còn che chở hắn, đây đối với Cố Hồng Văn mà nói, kia chính là một cái to lớn sỉ nhục. Không sai, đại ca, Cố Hồng Vũ trả lời, mà Cố Hồng Văn sắc mặt chính là lạnh ý sâu hơn. Hồng Vũ, theo ta đi Mưa Dao chỗ, ta ngược lại muốn nhìn một chút kết quả là dạng gì, ngươi dám ở trước mặt ta đào góc tường. Vào lúc này, Cố Hồng Văn đột nhiên đứng dậy cắn răng nói, ở trong lòng hắn đã đối với Tiêu Động Trần lên nồng nặc sát tâm. Cố Hồng Văn muốn trực tiếp tìm tới Tiêu Động Trần, đem giết chết ném ra chiến hạm. Bất quá ngay tại vừa mới đứng dậy sau, Cố Hồng Vũ nhưng là ngăn ở Cố Hồng Văn trước mặt. Đại ca, thiết mạc rung động a, nếu không lời nói, ngươi đang ở đây Triệu tiểu thư trong lòng hình tượng chỉ sợ cũng muốn hủy trong chốc lát. Vào lúc này, Cố Hồng Vũ vội vàng nói, Lời này rơi vào Cố Hồng Văn trong tai, cũng là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Hồng Vũ, lời này hiểu thế nào? Cố Hồng Văn hỏi, đại ca, bây giờ tiểu tử kia đang cùng Triệu tiểu thư đồng thời. Nếu là ngươi vọt thẳng quá khứ, há chẳng phải là quá xuống mặt mũi, hơn nữa có Triệu tiểu thư ở, ngươi muốn giết tiểu tử kia hẳn cũng không dễ dàng. Như vậy thứ nhất, không có lợi lắm a. Cố Hồng Vũ từng câu phân tích nói, đây cũng là để cho Cố Hồng Văn thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Quả thật, nếu như hắn cứ như vậy tiến lên, đem Tiêu Động Trần cho giết, vậy hắn hình tượng ở Triệu Vũ Giao trong lòng liền toàn bộ hủy. Hơn nữa kia Triệu Vũ Giao thực lực cũng không yếu, nếu như đối phương xuất thủ, bọn họ nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần quả thật cũng có chút khó khăn. Đến lúc đó sự tình nếu là bị truyền đi, hắn đường đường Cố gia gia chủ chi tử, tương lai lo cho gia đình người thừa kế, ngay cả mình nữ nhân đều xem không ở, đây chẳng phải là mất mặt ném đại phát. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Văn rốt cục thì nhịn xuống trong lòng vẻ phẫn hận. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết thục khinh thục trọng. Hồng Vũ, chuyện này ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Cố Hồng Văn giờ phút này nhìn một chút Cố Hồng Vũ, nhàn nhạt hỏi. Giờ phút này hắn trong lòng có chút hỗn loạn, nhưng hắn biết bây giờ không phải là xung động thời điểm. Bọn họ nghĩ tưởng phải trừ hết Tiêu Động Trần, vẫn không thể làm rõ ràng như vậy. Đại ca, cái này tốt nói, liền dựa vào chúng ta lo cho gia đình thực lực, còn không chơi thắng tiểu tử kia. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tối nay cái hải vực này hẳn sẽ có thiên lôi hàng lâm. Cho đến lúc này, chúng ta có thể mang hắn thật sự ở trong phòng phía trên phòng ngự cho rút lui hết. Để cho hắn bị thiên lôi đánh chết, chắc hẳn coi như Triệu tiểu thư, cũng không nói ra cái gì. Cố Hồng Văn nghe vậy, nhưng mà gật đầu một cái, lẫn nhau so với bọn hắn bây giờ đi tìm đến Tiêu Động Trần đem chém giết. Để cho Tiêu Động Trần chết ở thiên tai trước mặt, là tối thần không biết quỷ không hay phương thức, chờ đến thiên lôi quá khứ sau, hắn chỉ cần nói lần này thiên lôi lực lượng quá mức cường hãn. Chiến hạm phòng ngự không có chống cự ở thiên lôi oanh kích. Chắc hẳn cũng không có ai sẽ hoài nghi cái gì, dù sao hắn và Tiêu Động Trần bình thường không có tiếp xúc, cũng không có thù oán gì, dù là Cố Hồng Văn đối với Tiêu Động Trần hận ý. Biết người cũng chỉ có Cố Hồng Vũ, những người khác cũng không biết, cho nên nếu như Tiêu Động Trần chết, cũng không có ai sẽ đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Hơn nữa quan trọng hơn là, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một ngoại nhân, kia sợ chính là cái chết, cũng không dẫn nổi liền đại chấn động, rất tốt, đã như vậy, chờ tối nay thiên lôi phủ xuống thời giờ. Ta sẽ động thủ chân đem toàn bộ thiên lôi tụ tập đến tiểu tử kia bầu trời. Mà ngươi, chỉ cần đem gian phòng không phòng ngự mở ra, bằng vào thiên lôi chi lực, ta cũng không tin tiểu tử này bất tử. Cố Hồng Văn lạnh giọng nói, đạo kia trong con ngươi, giờ phút này đã là sát ý 10 phần. Bây giờ hắn, ở trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng Tiêu Động Trần bị thiên lôi một đòn thật sự chém chết cảnh tượng. Chương 2499, mà tại một bên khác, Triệu Vũ Giao như cũ là hưng chí bừng bừng ở bên người của Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần một cái như vậy hôn mê gần một tháng người, Triệu Vũ Giao lộ ra phải vô cùng có hào hứng. Đúng rồi, ngươi từ đâu tới, là ai ném ngươi tiến vào biển rộng? Còn nữa, ngươi tên là gì, chẳng lẽ ngươi có thù gì ra phải không? Có phải là bọn hắn hay không đều muốn giết ngươi, sau đó ngươi là bảo vệ tính mạng nhảy xuống biển chạy trốn? Vào lúc đó, Triệu Vũ Giao đối với thân thế của Tiêu Động Trần sinh ra hứng thú thật lớn, liên tiếp tốt mấy vấn đề hỏi ra lời. Cuối cùng Tiêu Động Trần xuất hiện ở trong biển khơi, đây đã là làm cho người ta cảm thấy kinh nghi. Hơn nữa Tiêu Động Trần đối với Vân Châu Đại Lục không biết gì cả bộ dạng. Ở trong mắt Triệu Vũ Giao, Tiêu Động Trần nhất định là có bí mật của chính mình. Người gọi Tiêu Ỷ Thiên ta là tốt rồi, còn ta tiến vào biển rộng, cái kia hoàn toàn ngoài ý muốn. Không nói cũng thế, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình gặp phải sự tình dễ dàng như vậy nói cho người khác biết. Nhất là hôm nay tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không có người để hắn tin tưởng, cho dù là trước mắt Triệu Vũ Giao, hắn cũng chỉ có thể nói không ghét đối phương, coi như là nữ nhân này cứu mình. Hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy đối với đối phương thổ lộ tiếng lòng. Cuối cùng này bảy đại thần khí sức hấp dẫn có bao nhiêu? Hắn đã sớm kiến thức qua, vậy tùy một kiện, cũng đủ để dẫn tới thế giới phân tranh, thậm chí là cường giả của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đều bị hấp dẫn mà đi, cho nên giờ này khắc